Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh em Minh Hiện Radio. Này chúng ta đến tập tiếp theo. Trong bộ truyện Đại Phụng Đảng Cá Nhân. Ok, đợi mình chút. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đại ca ngươi đã gửi thư trở về, đặt trên bàn. Linh Nguyệt, ngươi đi xem đi. Thầm thầm không biết chữ. Ánh mắt Hứa Linh Nguyệt sáng lên, hưng phấn tới bên cạnh bàn. Cầm lấy thư nhìn lướt qua, có ba phong thư, phân biệt là gửi cho mình, phụ thân, mẫu thân. Mẹ, đại ca cũng gửi thư cho mẹ. Thầm thầm sửng sốt, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nội tâm nói thầm đứa cháu nhỏ xui xẻo vậy mà còn có lương tâm, nhớ tới lão nương. Ta đến đọc. Tiểu Đậu Đinh cảm thấy mình đã đi học mấy ngày nay là một người đọc sách. Trọng trách đọc thư hẳn nên giao cho nàng. Hứa Đinh Nguyệt buồn cười điếc mắt nhìn nàng một cái, đưa thư ghi cho phụ thân tới, còn bản thân mở thư của mình. Tiểu Đậu Đinh tiếp nhận thư nhất thời nhướng mày. Thật lợi hại, đại ca biết nhiều chữ như vậy. Đại ca biết chữ, giỏi hơn con. Nói lời thừa, con có đọc được không? Thầm thầm ngồi ở ghế, nhân trinh sơ tính bản thiện, tính gần... Nàng đọc xong, đây là thư sao? Đây là thư đại ca con viết. Thầm thầm tức giận. Đây là thư, con đã đọc rồi. Tiểu Đậu Đinh đập đập hai tay như là có cánh, muốn dùng nó để gia tăng tốc độ thuyết phục. Là con biết đọc ba câu này chứ gì? Lúc này Hứa Linh Nguyệt đã xem xong thư đại ca viết cho nàng. Nàng thu lại đóa hoa khô quắt, tính bỏ vào túi thơm cất chữ. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Hứa Linh Nguyệt tràn nhập tươi cười. Lúc này mở thư ra gửi cho thầm thầm. Mẹ, để con đọc mẹ nghe đại ca cứ viết thư gửi mẹ. Thầm thầm lập tức thay đổi tư thế đang ngồi rụt rè gật đầu. Xin chăm sóc linh âm cho tốt. Hứa Linh Nguyệt có chút xấu hổ gượng cười một tiếng. Đại ca viết thư ngắn gọn, nêu chuẩn xác ý chính. Hắn rõ ràng đang cố ý chọc tức ta. Thầm thầm kêu lớn vỗ ngực vô cùng khó chịu. Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu đổi thành y phục hàng ngày, chỉ mang theo bội đao. Ở trước thời Điền Tiểu Cấm đã rời khỏi dịch trạm, đi tới phụ cận phố Hoàng Bá. Bọn họ đã gọi một bàn đồ ăn ở tiểu lâu nhỏ sát đường, vừa uống rượu, vừa chờ đợi thời gian trôi qua. Hứa Thất An im lặng, ngồi một chỗ, trong tay cầm chén rượu, nhìn người đi trên đường càng ngày càng ít. Sắc trời dần u ám. Khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất ở phía tây, hắn đặt cốc trên bàn. Tiểu nhị, tính tiền. Tống Điền Phong nhìn hắn lấy ra bạc vụn tính tiền, ra khỏi tiểu lâu đi tới phố, Hoàng Bá bèn buồn bực nói. Ninh Yến, người lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Chưa từng thấy người dùng tiền đồng. Tiền đồng không xứng với con đẻ của Vân Mai như ta. Hứa Thất An nói. Người quan tâm cái này làm gì? Ta chỉ cảm thấy bạc vụn vừa rồi ngươi bỏ ra có chút quen thuộc, thiếu một góc. Ngày hôm qua, ta mới đánh mất 3 phần tiền bạc, cũng thiếu một góc. Hình như... đó là bạc của ta thì phải. Tống Đình Phong có chút không xác định nói. Tự tin một chút bỏ đi hai chữ hình như, đó chính là bạc của ngươi. Vô bờ vai hắn, Hứa Thất An. Ta nhặt được ở cửa phòng ngươi. Còn mẹ nó, ngươi mau trả bạc lại cho ta. Tống Đình Phong đuổi theo hắn. Rất nhanh, bọn họ đi tới phố Hoàng Bá. Chợ đen nổi tiếng nhất ở khu Bạch Đế Thành, khác với những con phố khác, nơi đây không im ắng lạnh lùng mà dòng người rộn ràng nhốn nháo. Những người có mặt đều đeo mũ trùm đầu hoặc mặt nạ, không dùng mặt thật khi gặp người khác. Ba người khoác lên một bộ hắc bào đeo mũ trùm đầu, giấu bội đao trong áo choàng tiến về phố Hoàng Bá. Mùi máu tanh nồng đậm sộc vào mũi, cửa hàng hai bên toàn là bán thịt chó, còn có chó sống.

Phòng khách lầu 2 đều dành cho khách làng chơi. Hứa Thất An dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Quảng Hiếu một phen, ý bảo hắn đi theo ông chủ cửa hàng, xem đối phương định làm trò gì. Rất nhanh ông chủ cửa hàng trở về, cầm trong tay nửa khối ngọc của một quyển sách, vừa vặn giống như nửa khối của Hứa Thất An. Các người là đến muốn cái này? Ông chủ hỏi xong, dâng quyển sách. Đây là vật Chu Mân lưu lại cho ta. Ngươi không muốn hỏi vì sao? Hứa Thất An không chạm vào quyển sách nhìn hắn hỏi thẳng. Các người sẽ nói sao? Sẽ không, nhưng ngươi quá dứt khoát. Ông chủ cửa hàng thở dài một tiếng. Chu Mân lúc giao quyển sách này đã thông báo cho ta. Ngọc bội lấy làm tín vật, không thấy ngọc bội không đưa đồ. Cho dù bản thân Chu Mân tới cũng không được. Các người không nói với ta thân phận cũng không quan trọng. Ta chỉ nhận ngọc bội, không nhận người. Chỉ nhận ngọc bội, không nhận người. Bởi vì người tới lấy chứng tỏ có khả năng không phải Chu Mân. Tâm tư của gián điệp cấp cao có khác, thực sự kín đáo. Đáng tiếc lại chết rồi. Hứa Thất An lúc này mới cầm quyển sách yên lặng xem trong chốc lát. Đây là một quyển sổ sách ghi lại những lần đô chỉ huy sứ tự dưng mất quân nhu, mỗi lần đều rất rõ ràng. Có chứng cứ này, Trần Tuần Phủ liền có thể tra nã, thẩm vấn nhị phẩm đô chỉ huy sứ, dù rằng còn chưa trực tiếp định tội. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu liếc nhìn nhau, thấy trong mắt sự vui mừng. Chứng minh đã tìm được, hành trình tới Vân Châu cơ bản đã hoàn thành mục đích. Người và Chu Mân có quan hệ thế nào mà hắn yên tâm đưa sách cho người? Hứa Thất An cất kỹ quyển sách, uống ngụm trà, nói chuyện bằng ngữ khí bình tĩnh. Ta vốn là người giang hồ giao du khắp nơi, bởi vì thích cho mũi vào chuyện khác, đắc tội người trong nhà môn, bị đối phương dẫn đi tới người ẩu đả, cái chân này cũng bị gãy trong lúc đó. Bọn hắn vốn muốn mang ta ra khỏi thành chôn sống, là Chu đại nhân đã cứu ta. Ta thiếu nợ hắn một cái mạng. Ông chủ cửa hàng buồn bã cười một tiếng. Què một chân, vì vậy không thể hành tẩu giang hồ nữa. Thế là cắm rễ ở Bạch Đế Thành. Ngày đó hắn giao đồ vật cho ta, ta liền dự cảm sẽ xảy ra chuyện, nhưng không thể giúp được nhiều. Ân cứu mạng còn đó, nên chỉ đành cố gắng giữ đồ vật. Cảm ơn. Hứa Thất An gật đầu, trong lòng bổ sung một câu. Chuyện báo thù giao cho chúng ta đi. Ông chủ cửa hàng mang lên cho bọn họ mấy cân thịt chó, không cần tiền. Nhưng Hứa Thất An vẫn khăng khăng trả hắn 5 lượng bạc. Cũng không phải là tiền thịt chó, mà là tiền chi phí của Tống Công Tử. Tống Đình Phong liên tiếp quay đầu tiếc hận. Dù sao hiện tại cũng không trở về, cần gì phải giữ quy củ như vậy, ta cũng trả tiền. Đúng vậy, trong cửa hàng còn có mỹ nhân hầu hạ. Hứa Thất An bĩu môi, vậy ngươi trở về đi, các nàng còn đang chờ sủng hạnh đó. Tống Đình Phong cảm thấy tên Hứa Ninh Yến này nói chuyện thật thô tục. Phải nói các nàng đang chờ làm ấm giường cho ngươi. Đêm khuya, bên trong tòa nhà lớn nào đó, Lý Diệu Chân khoanh chân ngồi đả tọa trên giường, mái tóc đen nhánh rối tung, khuôn mặt trái xoan màu đúa mì, bên trong vẻ đẹp lại lộ ra hào khí bừng bừng. Đến Vân Châu hơn một năm, không thao luyện quân tư thì cũng nên núi diệt thổ phỉ. Phơi nắng đến mức khuôn mặt trắng nõn của nàng cũng biến thành màu đúa mì. Bất quá đệ tử Thiên Tông không quan tâm túi ra bên ngoài. Lý niệm bọn họ là ta không cần tình cảm. Tình cảm cũng có thể không cần, bề ngoài càng không cần quan tâm. Kết thúc đả tọa, nàng ngưng thần cảm ứng hồi lâu, phát hiện trong nhà không có khí tức của Mị. Mị còn chưa trở lại. Chỉ là 3 đồng la mà thôi, đối với Mị giống như một bữa ăn sáng. Huống chi tên Hứa Thất An kia là một tên háo sắc bị tửu sắc hút khô. Chuyện này sẽ không vấn đề gì. Theo lý thuyết, vào ban ngày khiến bọn hắn mê đắm đến mức thần hồn điên đảo liền có thể trực tiếp thu về tin tức. Tại sao bây giờ còn chưa trở về? Mị vi phạm mệnh lệnh của nàng, ham muốn thân thể người ta. Lý Diệu Chân chợt bỏ loại suy đoán này. Mị theo bên cạnh nàng mấy năm nay, ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời. Khi còn sống nàng là người đàng hoàng, sau khi chết, bệnh gần như không có oán khí, coi như thiện lương. Biết Hứa Thất An là một kẻ chịu không được giày vò, hẳn sẽ không hấp thu tinh khí của đối phương. Có lẽ tạm thời ham chơi, Lý Diệu Chân xốc lên chăn bông, chui vào trong, bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau, Lý Diệu Chân rửa mặt xong dùng đồ ăn sáng, đợi đến lúc mặt trời dâng cao vẫn không thấy Mị trở về, nàng rốt cục ý thức được tình huống không thích hợp. Lúc này trong sân, vẽ một hình thái cực bát quái trận đơn sơ như là âm vật đấy từ đất mộ người chết. Dầu thì chết xuất từ xác người, mắt mèo, được bày biện tại những vị trí đặc biệt. Lấy ra một tấm người giấy ngăn nhở, trên đặt âm dương hư, dựa vào khí thế kích hoạt trận pháp. Mắt người phàm không thấy được, nhưng nàng nhìn rõ được, khăn giấy nhăn nheo đang điên cuồng hút âm khí từ các vật xung quanh. Rất nhanh tay chân đã giật giật. Tiếp theo, người giấy lảo đảo đứng lên, yên lặng mấy giây, nó một lần nữa nằm xuống, biến thành một người giấy bình thường. Sắc mặt Lý Diệu Chân lập tức nghiêm trọng. Người giấy này là vật phẩm mị đã từng phụ thuộc, lưu lại khí tức của nàng, vốn phải chỉ đường cho nàng tìm mị. Xuất hiện tình huống như vậy có ba loại khả năng. Một, mị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồn phi phách tán. Hai, bị phong ấn. Ba, mị rời khỏi Bạch Đế Thành, vượt qua khỏi phạm vi cảm ứng của người giấy. Ba loại khả năng này mặc kệ loại nào đều chứng tỏ mị đã xảy ra chuyện. Muốn cởi chuông, phải tìm người buộc chuông. Lý Diệu Chân tự nhủ trong lòng. Dịch Trạm: xem hết rồi sao? Sổ sách có phải hàng thật không? Trong phòng, trong miệng Tống Đình Phong ngậm quả sơn trà cứng rắn, hỏi Hứa Thất An đang ngồi trước bàn kiểm toán. Chu Quảng Hiếu hai chân ngồi khoanh tĩnh tọa thổ nạp điện khí. Ngươi hiểu cái gì gọi là đối chứng sổ sách không? Thẩm vấn phạm nhân còn phải đối chất nhau cơ mà. Hứa Thất An tức giận đáp. Vậy ngươi tiếp tục xem đi. Tống Đình Phong ngáp một cái, tối hôm qua thực sự nghỉ ngơi trong khách sạn không được ngon giấc, nhưng thật ra đó là di chứng, hắn trúng huyễn thuật. Tống Đình Phong hiện tại đang chờ Trương Tuần Phủ trở về, sau khi bàn giao nhiệm vụ hắn liền đi phủ nhà ủy thác nha môn tìm kiếm Tố Tố cô nương, hắn yêu mến. Thôi, ngươi làm gì thì làm đi, đừng ở đây phiền ta. Hứa Thất An tức giận nói, ta đi nhà sĩ một chuyến. Tống Đình Phong không thèm cãi nhau với hắn. Chờ Tống Đình Phong rời khỏi phòng, Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía Chu Quảng Hiếu đang thổ nạp. Ngươi có muốn tìm Tố Tố cô nương không? Chu Quảng Hiếu mở mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Còn chưa lựa chọn được. Hứa Thất An cười. Ừ. Hứa Thất An không nhịn được mở miệng công kích. Cái này còn cần phải nghĩ, ngươi và Tố Tố cô nương đã xảy ra chuyện như vậy. Muội muội ở nhà thì đến tay ai cũng chưa được sờ. Đã vậy còn không biết xấu hổ đòi người ta 100 lạng bạc ròng. Ta thấy cái lão già chết tiệt kia thèm tiền tới mức phát điên rồi. Vậy mà con coi con gái mình là... À, được rồi, không nên đổ lời bẩn thỉu lên người nàng. Người đã từng gặp Thầm Thầm ta chưa? Thầm Thầm ta rất xinh đẹp đúng không? Đại mỹ nhân số 1, số 2. Nhị thúc ta năm đó cưới nàng, lễ hỏi chỉ có 20 lượng. Hôn thê kêu cường ngươi, rốt cục lấy đâu ra tự tin? 100 lạng bạc ròng, đổi thành người bình thường trong nhà, tình huống không ăn không uống cũng phải tích lũy 5 đến 10 năm. Một bên là huynh đệ, một bên là hôn thê. Chu Quảng Hiếu lựa chọn im lặng, nhưng trong đầu không khỏi nhớ tới tiếng thở gấp của Tố Tố cô nương cùng với đủ loại biểu cảm xinh đẹp làm người ta lưu luyến khôn nguôi kia. Lão Chu vừa muốn nói gì, bên dưới truyền tới tiếng la của Lão Tống. Ninh Yến, có khách! Thanh âm Tống Đình Phong có chút cổ quái, kinh ngạc, lẫn cấp bách. Nếu muốn hình dung rõ hơn thì đại khái chính là: vợ ơi, mau ra xem, Thượng Đế! Loại giọng điệu này. Hứa Thất An cắt sổ sách vào trong quần áo, ra khỏi cửa đầu tiên. Chu Quảng Hiếu thì nhanh nhẹn mặc giày vào, đi theo ra khỏi cửa. Trong đại sảnh Dịch Trạm, một cô gái mặc trang phục trẻ trung thanh xuân đang ngồi bên cạnh bàn uống trà. Dáng người dưới lớp áo tràn nhập nhanh nhẹn khỏe mạnh, cổ tay được sắn lên, tóc búi cao đuôi ngựa. Trang phục không giống như dành cho nữ nhi mặc, càng tô đậm ra vẻ tiêu sái cùng soái khí của nàng. Rõ ràng là mỹ nữ, tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang, nào giống thánh nữ Thiên Đức Tông, Đạo Môn. Sư môn bắt học trò phải giữ tâm cảnh lạnh nhạt không quan tâm tới thế sự. Kết quả người thành nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, ngoài mặt mỉm cười. Lý Tương Quân, lại gặp mặt rồi. Đôi mắt tiểu tử này lại hõm sâu hơn. Trạng thái tinh thần không được tốt. Hắn do bị mị hấp thu tinh khí. Đôi mắt sáng rồi trong trèo của Lý Diệu Chân nhìn kỹ hắn, vuốt cằm nói. Hứa đại nhân. Hứa Thất An ngồi xuống đối diện nàng, hai bên trái phải là Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu.

Nhiệt độ cơ thể của Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong lập tức hạ xuống cực thấp, cứng nhắc đi một chút. Phanh. Lý Diệu Chân đóng nắp bình rượu vuốt cằm. Đa tạ Hứa đại nhân khoan dung độ lượng, việc này coi như ta nợ ngươi một lần, ngày khác có yêu cầu gì cứ tùy tiện nói. Hứa Thất An lúc này mới lộ ra nụ cười. Lý Tương Quân khách khí. Hứa hẹn của số 2 vẫn rất đáng giá, dùng lời mị không thể giữ được lâu dài bên cạnh đổi lấy một lời hứa hẹn. Có lời. Hắn đưa Lý Diệu Chân ra khỏi dịch trạm, đi tới cửa điện hỏi. Với thân phận và tu vi Lý Tương Quân, chắc không thiếu mị đúng không? Lý Diệu Chân nhàn nhạt đáp. Mị không phải quỷ vật bình thường, phải là cô gái trời sinh vào tháng âm, năm âm. Sau khi chết vẫn còn tấm thân trong trắng mới có thể luyện thành mị. Tháng âm năm âm là tháng năm nào? Hứa Thất An mỉm cười vuốt cằm, làm bộ mình hiểu được. Nhưng mà... Lý Diệu Chân chuyển giọng khóe miệng mỉm cười. Cho dù nuôi một con chó cũng có thể dưỡng thành tình cảm. Không đúng sao? Hứa Thất An cười hẳn lên, bầu không khí giữa hai người không còn trâu lệ xa lạ như trước. Lý Diệu Chân nhân cơ hội mở miệng. Hứa đại nhân có thể tiến ta thêm một đoạn đường không? Hứa Thất An mỉm cười. Rất sẵn lòng. Dứt lời hắn quay đầu thoáng nhìn qua, thấy Tống Đình Phong Chu Quảng Hiếu vẫn không nhúc nhích đứng nơi đó, bóng lưng buồn bã cô độc. Đi thôi. Nụ cười trên mặt Hứa Thất An càng thêm sán lạn. Dọc theo đường đi rộng mở về phía trước, Lý Diệu Chân lưng cõng thương bạc, thắt lưng trường kiếm, tư thế cất bước oai hùng cực kỳ động lòng người. Hứa Thất An điềm tiết quay đầu đánh giá xung quanh, dung nhan vị thánh nữ thiên tông này. Khí chất của nàng luôn làm Hứa Thất An nhớ tới cô Hoa Khôi cùng trường mình từng thầm mến lúc trước, còn học trường cảnh sát. Tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp, hai chân vừa dài vừa trắng, trong cái áo lót màu xanh ẩn giấu hai ngọn núi tuyết trắng, no đủ. So sánh với Hoa Khôi học trường cảnh sát kia, Hứa Thất An tưởng tượng một chút vẫn cảm thấy Lý Diệu Chân cưỡi bạch mã đeo thương bạc, lưng áo đeo áo choàng đỏ tươi, áo giáp mềm mại xinh xắn càng đẹp hơn. Lý Diệu Chân thản nhiên cười. Hứa đại nhân, nữ nhân trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao ta cũng là một cô nương, ngươi nhìn chăm chăm ta như vậy là chuyện rất thất lễ. Nam nhân này quả là một tên háo sắc. Nếu nói lúc vừa gặp ở hiến hội, ấn tượng của Lý Diệu Chân về Hứa Thất An là một tên háo sắc, như vậy hiện tại ấn tượng của nàng đổi thành một tên háo sắc không đơn giản. Ấn tượng tên háo sắc của mình rất khó thay đổi, chỉ là người bị hại. Hứa Thất An vẫn tươi cười không thay đổi. Lý Tương Quân rất giống một cố nhân trong trí nhớ của ta. Phì! Lý Diệu Chân thầm mắng trong lòng một tiếng, trên mặt nộ đụ cười. Thành Bạch Đế vốn phồn hoa đẹp đẽ, nhưng Hứa đại nhân một đường theo tuần phủ tới đây, hẳn đã thấy rất nhiều nơi cảnh tượng hoang vắng. Quả thực làm người ta thổn thức. Bình thường mà nói, số lượng sở vệ do một đô chỉ huy sứ cai quản là khoảng từ 2-30. Nhưng sở vệ Vân Châu chỉ huy sứ cai quản chỉ có 10 năm. Người biết lý do vì sao không? Lý Diệu Chân tự hỏi đáp. Bởi vì dân cư Vân Châu rất thưa thớt, nạn trộm cướp lại nghiêm trọng. Căn bản không thể đóng quân đại quy mô, không có binh, sao có thể tiêu diệt. Dựa theo bên chế quân đội đại phụng, đô chỉ huy sứ tư hơn 10 châu phủ một cấp, thiết lập vệ, mỗi vệ là 5.600 người. Châu phủ nằm trên quận huyện thiết lập sở, mỗi sở là 1.100 người. Tổng cộng chỉ có 15 sở, cũng không phải ít, nhưng Vân Châu nạn trộm cướp quá nhiều, quá nghiêm trọng. Theo lý thuyết, vệ sở hẳn nên vượt qua 25, lực lượng rộng lớn coi như đủ để trấn áp kẻ xấu. Chỉ cần khai khẩn ruộng tốt, quân đội lúc bình thường tự canh tác có thể làm được chuyện tự cung tự cấp. Hứa Thất An hỏi. Đô chỉ huy sứ các nơi có quân điền. Thời điểm quân đội không có chiến tranh thì làm việc giống như nông dân. Lý Diệu Chân nhìn hắn một cái. Quân lương thì sao? Hứa Thất An. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Nghĩ lại thì người tham gia quân ngũ cần được phát quân lương. Không phải chỉ có cơm ăn là đủ. Triều binh càng nhiều, tiền quân lương càng nhiều. Nếu không trả nổi quân lương, quân đội sẽ dễ dàng gây chuyện. Ví dụ như ở thời đại nào trong sách sử cũng có. Ta đến Vân Châu hơn một năm, cùng đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam hợp tác tiêu diệt 20 đội thổ phỉ. Mỗi lần hắn đều tận lòng hết sức. Ta không tin người như vậy sẽ câu kết cùng bọn đầu trộm đuôi cướp. Lý Diệu Chân quay đầu sang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hứa Thất An. Hứa đại nhân, là nhân vật trọng yếu trong lần tra án lần này. Thái độ của ngươi quyết định thái độ của toàn phủ. Ta hy vọng ngươi có thể cẩn trọng xử lý việc này. Lý tướng quân quá khen, ta chỉ là một đồng lai nho nhỏ mà thôi. Hứa Thất An biểu hiện một cách thích hợp vẻ mặt lắp bắp kinh hãi. Lý Diệu Chân thản nhiên, ta sớm điều tra thông tin về Hứa đại nhân, tự nhận đã có chút hiểu rõ. Ví dụ như người tinh thông tra án, ví dụ như câu kết với Hoa Khôi giáo phường ti. Hứa đại nhân hình như có một đường đệ ở Thư viện Vân Lộc đúng không? Số 2 quả nhiên hoài nghi thân phận số 3. Hoài nghi nhị lang chính là số 3. Người đọc sách nhiệt tình, biết nhiều tin tức mật. Mình có thể lợi dụng cơ hội này làm hiểu lầm mở rộng. Dù sao nhị lang ở thư viện, số 2 ở Vân Châu, cách xa nhau tới vạn dặm. Như vậy mình có thể lợi dụng thân phận nhị lang, chiếm được sự tín nhiệm từ số 2. Dù sao thân phận của mình cũng không thể bại lộ, hậu quả xã hội tính tử vong rất đáng sợ. Hứa Thất An cười nói, đúng vậy, Từ Cựu là một người đọc sách tràn đầy khát vọng, rất được đại nho thư viện Vân Lộc coi trọng. Nghe nói đã được thư viện bồi dưỡng như người truyền thừa. Được bồi dưỡng như người truyền thừa, khó trách số 3 biết nhiều về thư viện Vân Lộc như vậy, biết nhiều tình báo cơ mật như vậy. Lý Diệu Chân gật đầu giật mình. Vậy Hứa đại nhân cũng là một người lòng đầy nhiệt huyết, hiệp nghĩa can đảm. Thái độ rõ ràng có biến hóa, tựa như yêu ai yêu cả đường đi, cũng có một chút thiện cảm với Hứa Thất An. Nếu như lúc này mình nói một câu, Nguyên Cảnh Đế là tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao, thì chắc chắn thiện cảm số 2 đối với mình sẽ tăng trưởng thêm gấp bội. Hàn huyên vài câu, hai người cáo biệt, một người tiếp tục đi phía trước, một người quay trở về. Lý Diệu Chân tìm một ngõ nhỏ yên ắng, lấy ra bầu rượu xóa đi phong linh phù, thả Tô Tô ra ngoài, tiếp theo búng tay một tấm hình giấy người làm vật trang trí chú thần cho nàng. Người giấy hóa thành Tô Tô cô nương xinh đẹp tuyệt trần, nàng lộ vẻ mặt ai oán. Chủ nhân, Lý Diệu Chân nhìn chăm chăm nàng, ngươi nói những gì với hắn rồi? Hứa Thất An có thể trực tiếp nói toạc ra thân phận đệ tử đạo môn của nàng, hiển nhiên đã khai thác được tình báo từ chỗ của Tô Tô. Tô Tô nâng tay, ngón tay út bấm chút nói, chỉ một chút. Một chút là bao nhiêu? Một chút là chỉ một chút. Nói. Cũng không có gì cả, chỉ nói thân phận tuổi tu vi lý do xuống núi rèn luyện của ngài thôi. Một dấu chấm hỏi thật to xuất hiện trong đầu Lý Diệu Chân. Người nói hết như vậy, còn bảo là một chút. Ít nhân ta không nói cho hắn biết chu kỳ kinh nguyệt của ngài. Hứa Thất An trở lại dịch trạm, thấy Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong đứng ở đằng kia, đối diện lẫn nhau, trong ánh mắt tràn nhập vẻ thiếu tín nhiệm với đồng bạn. Vì sao ngươi không nói ta biết chuyện của ngươi cùng Tô Tô? Ngươi cũng không nói còn gì. Thấy Hứa Thất An trở về, ánh mắt Tống Đình Phong lạnh lùng nhìn hắn. Ninh Yến, ngươi sớm biết thân phận Tô Tô. Không sai. Vậy vì sao không nói cho chúng ta biết? Chu Quảng Hiếu trầm giọng. Chính miệng các ngươi bảo ta giữ bí mật. Hứa Thất An nhún vai đáp. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu nhìn vào mắt hắn nhất thời im lặng. Chuyện phát sinh giữa chúng ta và Tô Tô trong trà lâu. Tống Đình Phong thấp giọng. Đều là ảo giác. Hứa Thất An trả lời chi tiết. Hai người như đều chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là ảo giác. Tống Đình Phong như chút được gánh nặng, hắn cười lên. Hả, là ảo giác sao? Vậy không có gì. Ta chỉ bị mê hoặc, hôn mê mà thôi. Hứa Thất An nhìn bọn họ thương hại lắc đầu. Các người trúng ảo thuật, nhưng không hôn mê. Không hôn mê? Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong thấy trong lòng trầm xuống. Hứa Thất An đi tới bên cạnh cây cột nhà trầm giọng. Đình Phong, lúc ấy người làm thế này này, thế này này. Hắn ôm cây cột điên cuồng va chạm. Quảng Hiếu, con người thì thế này này, thế này này. Hắn đi tới bên cạnh bàn, hai tay đè bàn, khoe khoang, lực thắt lưng. Chu Quảng Hiếu, im lặng. Hồ, hai người các ngươi chui xuống gầm bàn làm gì? Hứa Thất An làm xong phát hiện Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong đều chui gầm bàn không chịu ra. Hứa Ninh Yến, người cút cho ta. Đi đi, van cầu người, mau đi mau, hôm nay ta không muốn nhìn thấy người. Tống Đình Phong ngồi xổm xuống ở một chỗ ôm đầu. Thư thái. Hứa Thất An vui vẻ lên đầu lưu lại cho hai đồng nghiệp thời gian ở riêng. Hắn ta nên ở tới tầng gầm xe, không nên ở trong xe. Nhìn thấy các ngươi cười ngọt ngào đến chừng nào. Hắn vừa điên cuồng vừa cười lớn lên đầu. Hứa Ninh Yến, ngươi là tên đáng chém ngàn đao. Phía sau truyền tới tiếng rít gào xấu hổ giận dữ của Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu. Vài ngày kế tiếp, Hứa Thất An cảm nhận được di chứng của việc tình hữu nghị bị giãn nứt. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu áp dụng chiến tranh lạnh với hắn, chẳng thèm quan tâm, cứ như thể hắn là không khí. Hứa Thất An chủ động tìm bọn họ bắt chuyện, bọn họ lại ra vẻ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc cần làm. Là nội tâm giận dỗi, hay là cảm thấy không còn mặt mũi nói chuyện với mình, hay là giận chó đánh mèo? Khẳng định là giận dỗi rồi, Hứa Thất An nghĩ vậy. Vì thế, thời điểm cơm trưa, Hứa Thất An chủ động bắt chuyện. Ta quên chuyện trong trà lâu rồi, sẽ không cười các người nữa. Cái gì? Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu tức giận tới phát điên. Tô Tô cô nương đùa dẫn tình cảm của chúng ta, người đùa dẫn tình bằng hữu của chúng ta. Đến cùng, ai là người bị hại? Hai người các ngươi không khống chế được, chúng phải ảo thuật của mị, giờ còn mặt mũi trách ta. Hứa Thất An khó chịu nhìn bọn họ. Vì sao các ngươi không thường nghĩ xem tại sao ta gạt các ngươi? Các ngươi đang ở giai đoạn say tình như vậy, nếu ta trực tiếp chỉ ra, hai người các ngươi có khi sẽ nhảy đầu tự sát mất. Nếu không phải bởi vì Lý Diệu Trân tới đây, chuyện này sẽ được giấu kín vĩnh viễn. Các ngươi lại không biết nhau. Quảng Hiếu không biết Đình Phong vác tiểu đệ đâm cột trụ 15 phút. Đình Phong, ngươi cũng không biết thời điểm Quảng Hiếu đưa hai tay bắt đi kia mà, lực thắt lưng lại khỏe như vậy. Đừng nói nữa. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ôm mặt. Thật ra nếu trực tiếp chỉ ra, Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu nhiều lắm chỉ xấu hổ một chút, tuyệt đối không giống như bây giờ, cảm thấy thẹn đến mức hận không thể lăn lộn trên mặt đất, không còn mặt mũi nhìn người. Mỗi khi nhớ tới những lời mình nói trước mặt Hứa Ninh Yến, cái gì mà không phải nàng sẽ không cưới, cái gì mà tiếc nuối cả đời, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu liền hận không thể mổ bụng tự sát, rời khỏi cuộc sống tràn nhập đen tối này. Tống Đình Phong mạnh mẽ quay đầu, cười lạnh nói, từ ngày hôm đó tình bằng hữu giữa ta và ngươi đã chính thức chấm dứt, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chu Quảng Hiếu trầm giọng, ta cũng vậy. Đừng não nữa, tình cảm giữa chúng ta sao có thể vì một nữ quỷ lay động được. Hứa Thất An thấy hai người lộ vẻ thờ ơ, đều nghiêm mặt không nghe, thế là ra vẻ tiếc tiền nói, cùng lắm trở lại kinh thành, ta mời các ngươi đi giáo phường ti. Tống Đình Phong lộ vẻ mặt khinh thường, chỉ giáo phường ti đã muốn thu chúng ta và Quảng Hiếu. Hứa Thất An trầm giọng, hai lần. Tống Đình Phong hừ lạnh, cút, đừng nói chuyện với ta. Hứa Thất An đau lòng, ba lần. Tống Đình Phong, Hứa Thất An cắn răng, năm lần. Tống Đình Phong gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn, vậy ngươi viết giấy đi. Sau ba ngày, con thuyền nhỏ tràn nhập tình hữu nghị của ba người rốt cục trở lại như trước. Huynh đệ như tay chân, sao có thể vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà thực sự trở mặt nhau. Mời khách giáo phường ti chỉ là cho hai người cái thang để leo xuống. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tình hữu nghị, dù chân thành tha thiết. Lời này do Tống Đình Phong nói. Hứa Thất An đồng ý nói tiếp, vậy chuyện hôm nọ. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu kêu lên, coi như chưa từng xảy ra. Nói xong, giơ lên chứng từ trong tay. Còn nữa, Chu Quảng Hiếu nhìn hắn, không thể tiết lộ chuyện về Tô Tô. Nữ quỷ kia ra ngoài, không thể nói với ai. Người về sau cũng không thể mang việc này giễu cợt chúng ta. Tống Đình Phong bổ sung. À không thành vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hứa Thất An vội vàng, xoay người đi che mặt vài giây quay đầu. Tuyệt đối sẽ không giễu cợt các ngươi. Vừa rồi ngươi cười cái gì? À, ta không cười. Ngươi cười? Ta thực sự không cười, ta chỉ luyện tập nghiêm túc, cho dù cười cũng sẽ không cười. Bên ngoài Bạch Đế Thành, quân doanh. Lý Diệu Trân ngồi trong trướng bồng, nghe Tô Tô báo lại. Đại bộ phận thời gian Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu đều ở trong dịch trạm, ngẫu nhiên ăn thức ăn trong đó, rồi đi tìm tiểu lâu. Bọn họ đi hai người, Hứa Thất An không tham dự trong đó, hắn hành động một mình, mỗi lần ra ngoài phải đi câu lan. Hầu như mỗi ngày đều sẽ đi câu lan một canh giờ, về sau đó về dịch trạm. Trong lúc đó sẽ không tới nha môn, cũng không tra vụ án Chu Mân. Dấu vết Chu Mân để lại đã bị người khác động vào, căn cứ theo thời gian,

vẫn không đủ hiểu hắn. Kẻ này tất thành ngọc quý. Đại khái vì hành động vĩ đại 10 năm ngày chưa ăn chưa ngủ mà không đột phá cực hạn, đối với tiến triển của vụ án, Khương Luật Trung chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng, cũng cho rằng đây là thành tựu phù hợp với năng lực của Hứa Thất An, nên không có cảm xúc quá mức, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Hứa Thất An có phong thái của Kim La tương lai. Chuẩn xác mà nói, phong thái Kim La tương lai của hắn càng thêm củng cố, nếu nói trước đó là 5 trên 10, hiện tại là 7 trên 10. Trương Thuần Phủ bình phục sự ngạc nhiên lẫn vui mừng kích động, lộ vẻ mặt trầm ổn gật đầu. Ngươi đi theo ta. Dẫn đầu rời khỏi mọi người tiến vào đại đường, lên lầu trở lại căn phòng của bản thân. Trừ Hứa Thất An cùng Khương Luật Trung, những người khác đều không bước theo. Chứng cứ đâu? Hứa Thất An đóng cửa phòng lại, Tuần Phủ đại nhân đã không còn giữ được vẻ ngoài trầm ổn, trong ánh mắt khó nén được thần sắc phấn khởi cùng kích động. Hứa Thất An lấy từ trong tay ra quyển sổ sách đưa tới. Trương Tuần Phủ khẩn thiết tiếp nhận, nhưng cũng không lập tức mở ra, mà hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình cảm xúc, lúc này mới bắt đầu đọc sổ sách. Nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy mà giật mình. Con số khổng lồ bậc này, tội Dương Xuyên Nam đáng chết vạn lần. Trung Tuần Phủ xem xong ngón tay dùng sức bóp sổ sách. Tuần Phủ đại nhân không hổ là người đọc sách, mình xem sổ sách nửa ngày mới nhìn ra chút manh mối. Hứa Thất An dùng giọng điệu khâm phục. Khổng lồ cụ thể là bao nhiêu? Trương Thuần Phủ nhìn hắn một cái giống như không nghe thấy mà lặp lại. Nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thất An đã hiểu được con số đúng là khổng lồ, nhưng đừng hỏi. Hỏi chính là nhìn thấy giật mình. Trương Thuần Phủ trịnh trọng thu lại sổ sách, ho khan một tiếng. Ngươi làm thế nào để giải ám hiệu? Trong quá trình gặp khá trắc trở. Hứa Thất An lúc này là cẩn thận miêu tả qua quá trình ám hiệu một lần, cũng không quên tranh công lao cho hai đồng nghiệp. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu cũng thể hiện được tác dụng quan trọng. Bọn hắn chẳng những tích cực tham dự vụ án, thậm chí không tiếc lấy thân đấu quỷ, vứt bỏ mặt mũi cá nhân, hy sinh to lớn, thật làm người ta cảm động. Lấy thân đấu quỷ? Tuần Phủ đại nhân lắp bắp kinh hãi nói. Đúng vậy, hôm qua lúc đi đường, có an ninh chặn đường quấy phá. May mà Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu phấn đấu quên mình, liều chết chống đối. Hứa Thất An dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn. Vu Thần Giáo am hiểu nuôi quỷ. Xem ra, có thành viên Vu Thần Giáo trốn trong Bạch Đế Thành. Khương Luật Trung nhướng mày một cái. Hứa Thất An gật đầu cảm thấy để Vu Thần Giáo chịu nội oan này hợp tình hợp lý. Tuần Phủ đại nhân, ngươi kế tiếp định làm thế nào? Trương Tuần Phủ vuốt râu mỉm cười. Binh quý ở hành quân khẩn tốc. Tiếp theo mở rộng. Không cần vội, cơm nước xong rồi nói sau. Trên ghế, Trương Tuần Phủ ăn xong cơm tối gọi cho Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu. Nhìn hai đồng la trước mặt, Tuần Phủ đại nhân ôn hòa. Nghe Ninh Yến nói, trong lúc trả án, hai người các ngươi đã làm ra cống hiến thật lớn. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu lập tức nhìn tới Hứa Thất An, có chút cảm động. Rõ ràng là Hứa Thất An trước mặt Tuần Phủ đại nhân tranh công giúp bọn họ. Công huân là thứ tốt, đầu tiên nó liên quan tới thăng chức. Tiếp theo chấm dứt nhiệm vụ ở Vân Châu, nha môn sẽ dựa theo cống hiến của từng cá nhân mà ban thưởng bạc trắng. Hơn nữa còn phi thường nhiều. Huynh đệ tốt à? Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cảm động muốn chết. Đây đều là điều ty chức phải giúp đỡ Tuần Phủ đại nhân, nguyện trung thành với triều đình, muôn lần chết cũng không từ chối. Tống Đình Phong nói bằng giọng điệu tràn nhập, cảm khái thổn thức. Chu Quảng Hiếu lặng lẽ, lời ít mà dùng sức. Trương Tuần Phủ toán dương vuốt cằm, khẩn thiết nói, nghe Ninh Yến nói các ngươi trong lúc trả án lấy thân đấu quỷ, đối kháng với oán đinh muốn cắn trả, còn hy sinh thật lớn, có việc này sao? Vẻ cảm động trên mặt Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu trong nháy mắt liền biến mất, dần dần biến thành cứng nhắc. Tại sao không nói lời nào vậy? Đại nhân, việc nhỏ như vậy không đáng để ngài tự mình hỏi đâu. Tống Đình Phong miễn cưỡng cười nói. Trương Tuần Phủ lắc đầu ôn hòa. Sở dĩ tấm dứt bởi vì bản quan muốn viết sổ sách, bất luận có công hiến gì đều được ghi lại dâng lên triều đình, đến lúc đó theo công trạng mà ban thưởng. Sắc mặt hai người Tống Đình Phong trắng bệch. Tuần phủ đại nhân, ty chức không phải là không muốn, chỉ là chút bản lĩnh oán linh gây thương tổn nguyên thần, tinh thần có chút ngây ngốc, nhớ không nổi chi tiết nhỏ. Hai người làm ra động tác rất ăn ý, một mặt ôm tay, một tay đong đưa. Không nhớ được. Cơm chiều xong xuôi, Khương Luật Trung Cường, Trương Tuần Phủ cầm đầu, dẫn theo hổ bì vệ và đả canh nhân, tổng cộng 130 người, chậm rãi đi tới phủ đệ của đô chỉ huy sứ. Các trang bị đao thương, cung nỏ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn trang bị hỏa thương, đã làm tốt dự phòng đô chỉ huy sứ Vân Xuyên Nam sẽ dựa vào hành động hiểm yếu để chống lại. Trương Tuần Phủ tình tiết, hành động sự truy bắt vào ban đêm, muốn làm đối phương trở tay không kịp, cũng làm toàn bộ quan trường Vân Châu trở tay không kịp, không cho đối phương thời gian phản ứng. Ven đường gặp phải thủ vệ tuần thành, nhưng đều bị Tuần Phủ đại nhân lấy thái độ nghiêm khắc đè xuống. Trong tiếng sắt thép va chạm leng keng, đội ngũ truy bắt đi vào phủ đệ của Dương Xuyên Nam. Khương Luật Trung ngồi lưng ngựa giơ tay lên, một nhân la nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh tới cửa phủ. Toàn mình hơi hạ thấp trọng tâm, siết chặt nắm tay, lực lượng toàn thân dồn vào một điểm, đánh ra một quyền. Ầm. Cửa lớn nặng nề trong nháy mắt bị phá nát, mảnh gỗ bắn tung tóe ra bốn phía, đám người đà canh nhân dẫn theo ngự đao vệ vọt vào phủ đệ, đồng thời hô lớn. Tuần phủ đại nhân phá án, kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha. Đám thị vệ trong phủ Dương Xuyên Nam đều là kẻ nổi bật trong quân đội, kiêu ngạo khó thuần, không thèm sợ hãi tuần phủ, vung đao chống lại đám người ngự đao vệ. Còn mẹ nó, bằng một đám ô hợp các ngươi cũng đòi ra ngăn cản chúng ta. Một nhân la nhe răng cười lạnh rút đao. Trong đô chỉ huy sứ phủ cũng có cao thủ nhanh chóng lao tới dây dưa với ngân la. Dừng tay! Tiếng quát truyền tới, Dương Xuyên Nam khoác áo đi ra, một quyền đánh đuôi hai gã ngân la, cứu mạng mấy tên thị vệ. Không Luật Trung từ đầu tới cuối đều im lặng theo dõi cuộc chiến cất bước đứng ra, mở năm ngón tay về phía Dương Xuyên Nam. Bàn tay hắn trắng kiện, da lóe ra ánh sáng kỳ dị, không giống như máu thịt người thường, càng giống như đúc từ một loại kim loại màu xanh vàng. Một luồng khí cơ cường đại bao phủ toàn thân Dương Xuyên Nam, sau đó Khương Luật Trung nắm tay một trái mạnh mẽ đấm ra một quyền. Quyền ý bùng nổ. Quyền ý của Kim La đánh trúng phần lực của Dương Xuyên Nam, phát ra tiếng vang trời động đất. Thật giống như là giữa trời đất có một cái chuông khổng lồ ngân vang. Mọi người đều nhìn thấy thần quang quanh thân Dương Xuyên Nam nhanh chóng lóe ra, sau đó tán loạn từng phần nhỏ. Đồng bì thiết cốt đã bị phá. Dương Xuyên Nam hộc máu bay về phía sau. Đại nhân! Đám người trong phủ thị vệ cảm thấy mí mắt như muốn rách ra, nắm chặt chuôi đao liều mạng chém giết với đám khách không mời mà đến. Đều dừng tay cho ta! Dương Xuyên Nam lảo đảo đứng dậy, tóc tai bù xù, thân hình lung lay sắp sụp đổ. Trương Tuần Phủ kịp thời xuất hiện, nhìn đô chỉ huy sứ đã chật vật không chịu nổi trầm giọng. Dương đại nhân, hãy thúc ước cấp dưới cho tốt. Dương Xuyên Nam nào đào đi tới, dừng trước mặt Trương Tuần Phủ lặng lẽ. Bản quan tốt xấu gì cũng là quan lớn. Trương Tuần Phủ ban đêm dẫn người vào phủ đệ bản quan, dùng tới binh tao, bản quan thật muốn nghe xem có lý do gì. Lý do thì hẳn người đã rõ ràng rồi. Trương Tuần Phủ đương nhiên sẽ không lấy ra chứng cứ trước mặt bao người, trầm giọng nói. Sổ sách của Chu Mân, bản quan đã tìm được. Dương Xuân Nam lập tức trợn to mắt. Không có khả năng. Trương Tuần Phủ cười lạnh. Dương đại nhân đi theo bản quan về dịch trạm một chuyến, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nói xong hét lớn một tiếng. Mang đi, kẻ nào dám cản, lập tức chém đầu. Bọn thị vệ cùng nhau tiến về một bước, cắn răng nảy lòng ác độc, sẵn sàng liều chết phản kháng, nhưng bị Dương Xuyên Nam quát lớn trở về, quấy nhiễu tuần phủ phá án chắc chắn sẽ bị kết tội chết. Dương Xuyên Nam không hề nghi ngờ lòng dạ quyết đoán của Đà Canh Nhân, càng không nghi ngờ chế nhược của Kim La, hắn không muốn thuộc hạ chịu chết vô ích như vậy. Lúc này, còn có hổ bị vệ tiến lên, lấy ra gông xiềng trói buộc Dương Xuyên Nam, ép hắn đi ra ngoài phủ. Hơn 130 người chậm rãi rời khỏi phủ vệ đô chỉ huy sứ. Bên ngoài Bạch Đế Thành, trong quân trại. Cái gì?

Mặc dù là ai cũng không thể tưởng tượng được năng lực nghiệp vụ của Hứa Thất An lại mạnh đến loại trình độ này. Dương Xuân Nam nhìn kỹ Hứa Thất An, đánh sâu vào luyện thân cảnh. Không sai. Hứa Thất An gật đầu, nội tâm thầm nói dù sao cũng là đô chỉ huy sứ, so với người phụ nữ số 2 vẫn tinh mắt hơn. Lão tử đường đường chính chính tu tiên, thế mà hoài nghi mình là đồ háo sắc, miệt mài quá độ. Xem ra mặc kệ ở thời đại nào, đôi mắt thâm đen đều sẽ bị hiểu lầm. Trương Tuần Phủ và Khương Luật Trung khoanh tay đứng xem, không thúc giục, không xem miệng vào, cho Hứa Thất An tôn trọng lớn nhất. Dương Đại Nhân là người tề đảng, điểm ấy không sai chứ. Đơn giản nói chuyện vài câu, Hứa Thất An đi thẳng vào chủ đề thay thế Trương Tuần Phủ, triển khai công việc thẩm vấn. Dương Xuyên Nam vuốt cằm. Cha ta là người của Tề Điện Nhân, năm đó nhậm chức ở binh bộ, từng được binh bộ thị lang dẫn dắt, thế là tiến vào tề đảng. Hứa Thất An mờ mịt nhìn về phía Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ giải thích, tề đảng phái là do Tề Điện Nhân tạo thành. Ở thời kỳ đó của cha Dương Xuyên Nam, tề đảng nắm giữ binh bộ. Đây đều là chuyện từ mấy chục năm trước. Dương Xuyên Nam tiếp tục. Cha ta là nhân vật râu ria bên ngoài tề đảng. Đến đời ta vẫn là như vậy. Đến tận khi ta bị điều đến Vân Châu, trong mười mấy năm liên tục lập chiến công, chậm rãi đi lên được vị trí hiện tại. Trong đó, quả thật có công lao tề đảng nâng đỡ lúc vào triều đình, nhưng ta và bọn họ không quan hệ thân cận, trừ lúc vào kinh báo cáo tình huống công tác thì mới gặp mặt. Vân Châu và Kinh Thành cách xa nhau vạn dặm, duy trì, níu giữ với ta nơi này chỉ có vận chuyển, hương khói cho tổ tiên mà thôi. Trương Tuần Phủ khẽ gật đầu. Dương Xuyên Nam dựa vào chiến công mà lên được chức vụ hiện tại. Nguyên nhân vì thế, tội danh nuôi dưỡng bọn trộm cướp mới có thể thành lập, cũng phù hợp với đánh giá nha môn đả canh nhân với hắn. Nhưng nếu nói ta giúp tề đảng vận chuyển quân nhu câu kết Vu Thần Giáo, bàn quan thật oan uổng. Dương Xuyên Nam lắc đầu. Ta là đô chỉ huy sứ Vân Châu, còn có quan lại nào lớn hơn ta? Tội danh này rất lớn, hơn nữa nếu không phải cảm thấy mình nên vì dân chúng Vân Châu mà làm ra chút chuyện, bản quan tình nguyện rời khỏi địa phương quỷ quái này. Lời này nói rất hay, rất đường hoàng. Thời điểm kiếp trước lúc xem các bộ phim điện ảnh hoặc kịch hát, lúc nhân vật phản diện muốn đẩy trắng thì đều thường dùng đạo điệu này. Hứa Thất An cười lạnh hai tiếng trong lòng. Hắn không tin tưởng lời nói của Dương Xuyên Nam chút nào, chỉ tin tưởng chứng cứ xác thực. Nhưng là một quan thẩm vấn có đủ nghiệp vụ, hắn rất giỏi dẫn dắt đề tài thuận thế. Vậy theo quý đại nhân, việc này còn ẩn tình khác. Dương Xuyên Nam nhìn về phía Trương Tuần Phủ. Tuần Phủ đại nhân nghĩ xem, tại Vân Châu chỉ có một mình ta là người Tề Đảng sao? Tề Đảng câu kết Vu Thần Giáo, vận chuyển quân nhu, người làm chủ phía sau, liền nhất định là ta. Trong đô chỉ huy sứ ti cũng chỉ có một mình ngươi là Tề Đảng. Trương Tuần Phủ lắc đầu. Đô chỉ huy sứ đại nhân, đừng nói những lời vô ích này. Nghe lời này của Dương Xuyên Nam rất giống nói dối, thậm chí nếu đánh giá nghiêm khắc thì chính là nói nhảm. Nói chung là chỉ để thoát khỏi trách nhiệm mà thôi. Mà thân là đô chỉ huy sứ, nha môn giúp dân tặc vận chuyển quân nhu, trách nhiệm lớn nhất là của ai, khẳng định là của trưởng quan cấp bậc cao nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Dương đại nhân, trong các ngươi có phản đồ? Hứa Thất An cũng biết hắn nói láo, nhưng không lập tức kết luận. Dương Xuyên Nam tựa như nhìn ra bọn họ không tín nhiệm lời nói của mình, dừng chút mở miệng. Tề đảng quả thật có thể làm việc này, nhưng sau khi Chu Mân chết, ta mới hiểu rõ toàn bộ sự tình. Rõ ràng, ta bị Tề đảng đẩy ra chịu tội thay, chân chính câu kết Vu Thần Giáo nâng đỡ sơn tặc là một người khác. Ta vốn định vụng trộm tìm chứng cứ, hủy diệt, bò giữ mình, đáng tiếc các ngươi vẫn nhanh hơn một bước. Đây gọi là nhanh hơn một bước sao? Rõ ràng ngươi còn chưa kịp múc nước uống, ta đã no bụng tè ra rồi. Hứa Thất An quay đầu nhìn hai vị thuật sĩ áo trắng. Ba vị thuật sĩ áo trắng ăn không ngồi rồi, tới tận 3 tháng trời. Lúc này rốt cục đưa mắt về hiện ta tác dụng. Bọn họ luôn dùng vọng khí thuật quan sát Dương Xuyên Nam. Hình như không nói sai. Một thuật sĩ áo trắng trả lời. Hình như? Hứa Thất An không vui nhìn hắn. Bị Hứa công tử nghi ngờ, những thuật sĩ có chút lo lắng mở miệng. Chúng ta là lục phẩm phong thủy sư, đô chỉ huy sứ là ngũ phẩm, theo lý thuyết vọng kỹ thuật chúng ta sẽ không sai lầm được. Nhưng chuyện này trước giờ đều không thể chính xác 100%. Đầu tiên, nếu Dương đại nhân từng khổ tu, nguyên thần, ý chí đặc biệt kiên định, vậy hắn nói dối chúng ta cũng có thể không biết được. Ví dụ như Hứa Công Tử Ngài bước vào luyện thần cảnh, vậy bát phần thuật sĩ bình thường cũng không nhìn thấu được ngài. Phẩm chất, đồng nhu, thậm chí là phải thuật sĩ cao hơn mới tiếp cận được. Tiếp theo, chính là pháp khí che chắn khí tức. Đương nhiên Dương Đại Nhân đã bị soát người, không có pháp khí. Cuối cùng, Vu Thần Giáo và thuật sĩ chúng ta đều có pháp thuật sửa chữa ký ức. Nếu Dương Đại Nhân làm chuẩn bị từ trước, vậy lời này hẳn đều là nói thật. Sửa chữa ký ức? Hứa Thất An lắp bắp kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói chuyện sửa chữa ký ức này. Đó là pháp thuật cường giả cao phẩm mới có thể nắm giữ. Thuật sĩ áo trắng giải thích. Ở thế giới này, chênh lệch giữa cường giả cao phẩm và phẩm lớn như trời với đất. Lần này, Hứa Thất An hiểu được. Cao thủ phẩm cấp chỉ biết múa may mấy bài võ, cao phẩm thì có thể so sánh với thần ma. Thần Thù Hòa Thượng trong cơ thể hắn chính là một ví dụ. Bị phong ấn trong tang bạc suốt 500 năm mà cánh tay bị cụt vẫn bất diệt. Đúng rồi, trong cơ thể mình có thần thủ đại sư. Mình thiếu chút nữa quên mất. Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Hòa thượng này cũng bị phong ấn 500 năm, nguyên khí bị thương nặng, mượn thân thể hắn nuôi dưỡng vẫn ngủ say đến bây giờ. Nếu như sửa chữa ký ức vậy, vụ án liền khó xử. Thủ đoạn chán bình thường không hiệu quả, chỉ có tiên hiệp mới có thể đánh bại tiên hiệp. Sớm đã biết vậy, xin phái để Tống Khanh hoặc vị nào kia thích hợp đi theo, mà không phải Phong Thủy Sư. Hứa Thất An nhíu mày. Dương Xuyên Nam nhìn Hứa Thất An. Hứa đại nhân, bản lĩnh của ngươi đủ ta để gọi ngươi tư cách một tiếng Hứa đại nhân. Bản quan nói thật hay giả, ngươi cứ việc thỏa thích thăm dò tra xét. À, cái này đúng là phương pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra được trong tình huống hiện tại. Dùng kẻ địch đánh bại kẻ địch sao? Hứa Thất An thầm nghĩ trong lòng. Vì sao ta phải giúp ngươi, trực tiếp đem ngươi trở lại kinh vậy là xong việc? Hứa Thất An cười lạnh. Cũng phải. Dương Xuyên Nam nhắm mắt. Dịch Trạm từ hôm nay trở đi bắt đầu thay phiên tuần thú liên tục. Mặc kệ ban ngày hay đêm tối, không bắt được toàn phủ đại nhân phê chuẩn, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi hay tiến vào dịch trạm. Đám người hổ bì vệ lên tinh thần phấn khởi, bởi vì kẻ đầu sò gây tội đã bị bắt. Có thể đoán được bọn họ sắp được trở về kinh thành. Phía Nam thực sự là một địa phương quỷ quái, lạnh lẽo, ẩm ướt. Ban đêm đứng gác, gió thổi vào trong cổ liền làm người ta không kìm lòng được run rẩy toàn thân. Tuy rằng phương Bắc rét lạnh, thấm thía gấp mấy lần, nhưng bọn họ đã quen với cuộc sống phương Bắc, hoàn toàn không thể thích ứng với sự ẩm ướt của phía Nam. Hứa đại nhân thực sự phá như thần, vừa tới Vân Châu vài ngày, đã phá xong án. Không có một chút kỳ quái, lúc trước ta ở kinh thành đã nghe nói đại danh của hắn, án tàng bạc ồn ào huyên náo, còn không phải cũng bị hắn phá sao? Đúng vậy, lần này trở lại kinh thành, chỉ sợ trở thành nhân vật phong vân. Trên đường chúng ta nhớ phải tỏ ra thân cận với hắn một chút, tương lai tốt xấu cũng coi như có chỗ dựa. Đám người hầu bị vệ cùng nhau đứng gác không nhịn được trò chuyện, cuối cùng chuyển đề tài sang tán dương Hứa đại nhân phá như thần. Tâm tư lúc này, sau đó nội tâm tự hỏi nên làm như thế nào để leo lên Hứa đại nhân. Thừa kịp hắn vẫn còn là đồng la mà kết giao, phần tương lai tình nghĩa này khi địa vị đại nhân càng cao lại càng quý giá. Không cần có nhu cầu tình nghĩa quá nhiều, chỉ cần đối phương nhớ rõ tên là đủ rồi. Người thôi đi, loại ham muốn nhỏ như các ngươi Hứa đại nhân sao có thể ưa thích. Nói các ngươi biết, Hứa đại nhân ghét ác như thù, lúc ở kinh thành bởi vì bất mãn cấp trên muốn làm bậy với một cô gái, suýt nữa vung đao chém chết cấp trên. Phỉ, chẳng lẽ loại người thích đi câu lan như ngươi sẽ được Hứa đại nhân yêu thích? Đang trò chuyện, bỗng nhiên thấy một bóng người xuất hiện ở cửa dịch trạm. Người nào? Hồ bị vệ đứng gác đè xuống chuôi đao trầm giọng quát. Ngoài cửa, Lý Diệu Chân mặc giáp mềm, tay cầm thương bạc, tóc kết đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan, mắt nàng lộ vẻ nghiêm túc. Tóc đuôi ngựa theo gió thổi mà tung bay, rất có khí thế cao thủ một mình chống cả một quân. Du kỵ tướng quân Lý Diệu Chân cầu kiến toàn phủ đại nhân. Lý Diệu Chân cao giọng, để nàng tiến vào. Thanh âm trầm thấp của Khương Luật Trung truyền ra. Đám người hầu bị vệ tránh đường, Lý Diệu Chân hơi vuốt cằm bước vào sàn dịch trạm, đi được vài bước thì quay đầu. Còn nhăn nhó cái gì? Vào đây theo ta. Vài giây sau, một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành lộ vẻ không tình nguyện đi tới nhăn nhó nói. Chủ nhân, nơi này đều là võ phu đáng ghét, khí huyết chất vượng, làm toàn thân ta đau đớn. Tô lúc ở quân doanh, cơ bản đều trong lều của Lý Diệu Chân cực kỳ ít ra ngoài. Quân Danh sống rất thoải mái, Dịch Trạm đối với nàng quả thực như là núi lửa. Tứ phẩm vũ phu có khí thế quá mức tràn đầy, làm cho quỷ vật khó có thể thừa nhận. Lý Diệu Trân rút một tấm phù lục ở ngón tay bắn ra, dán lên ngực Tô Tô. Nàng nhất thời vui vẻ, nhảy vào sân, dáng vẻ sôi nổi không còn sợ khí huyết. Chủ nhân, để ta kể ngươi nghe, nơi này có hai tên đả canh nhân mê luyến ta. Nàng líu díu nói. Xuyên qua sân, đi vào đại sảnh. Lý Triệu Trân gặp được Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung và Hứa Thất An, nhưng đả canh nhân còn lại không ở trong sảnh. Lý Diệu Trân đứng thẳng trong sảnh ôm quyền. Tuần Phủ đại nhân, các người truy bắt đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam, có chứng cứ gì không? Người nói cái này sao? Khương Luật Trung nắm sổ sách trong tay giơ lên. Chứng cứ vô cùng xác thực. Trương Tuần Phủ dùng thái độ ôn hòa mỉm cười. Lý Diệu Trân lập tức nhìn về phía Hứa Thất An mặt phức tạp. Là người làm? Bao gồm cả Khương Luật Trung bên trong, những người còn lại là ra ngoài thị sát dân tình. Căn bản không có thời gian tra án. Trừ Hứa Thất An, nàng không nghĩ ra được ai khác. Chuyện này không giống như Lý Diệu Trân dự liệu. Nàng tới xem tình huống, nếu như Trương Tuần Phủ dùng bạo lực truy bắt không có chứng cứ, nàng liền liên hợp quân đội tạo áp lực yêu cầu Tuần Phủ phóng thích Dương Xuyên Nam. Mà nếu vậy quả thực có chứng cứ muốn cứu ra Dương Xuyên Nam sẽ gặp khó khăn trùng trùng. Ta không làm. Hứa Thất An lắc đầu phủ nhận, tiếp đó bổ sung. Nhưng ta tìm được. Quả nhiên, cái gọi là chứng cứ do Hứa Thất An tìm ra. Không biết vì sao Lý Diệu Trân cũng không bất ngờ, chỉ lạnh lùng quay sang nữ quỷ Tô Tô bên cạnh. Tô Tô làm bộ không phát hiện, hết sức chuyên chú chỉnh sửa mái tóc của mình. Nữ quỷ đồng chí cũng rất hoang mang, nàng quan đoan mình không sai lầm. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, Tiểu Đồng La dưới mí mắt của nàng tìm về chứng cứ. Lý Diệu Trân hít sâu một hơi. Tuần Phủ đại nhân, vụ án này có ẩn tình. Trương Tuần Phủ khoác tay ngắt lời nàng, giọng điệu không mặn không nhạt nói. Lý tướng quân, ngươi chỉ là du kỵ tướng quân, không phải người trong triều đình, không có quyền nhúng tay vào chuyện triều đình. Bản quan niệm tình ngươi có công tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ, kính nể hành vi của ngươi cho nên mới cho tiến vào Dịch Trạm. Hứa Thất An dùng sức ho khan một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của ba người ở đây. Tuần Phủ đại nhân, hay là cứ nghe xem nàng định nói thế nào. Hắn cho rằng số 2 ủng hộ Dương Xuyên Nam có khả năng vì yếu tố tình cảm cá nhân. Nhưng nàng không phải loại phụ nữ mù quáng vô tri, cho nên muốn nghe xem nàng định nói gì. Trương Tuần Phủ cùng Khương Lực Trung nhìn nhau. Được. Lý Diệu Trân liếc nhìn Hứa Thất An trầm ngâm vài giây rồi nói. Ta và Dương Xuyên Nam quen biết nhau đã hơn một năm. Liên thủ tiêu diệt bọn tặc trộm, cướp mấy lần, giao tình vô cùng tốt. Nhưng ta không phải người không biết phân phải trái, cũng biết lòng người hiểm ác. Ta tin Dương Xuyên Nam không chỉ vì quen biết đã lâu kề vai chiến đấu, ta thông qua con đường tin tức bí mật biết được triều đình phái Tuần Phủ tới Vân Châu điều tra Dương Xuyên Nam, vì vậy an bài quỷ vật bên người hắn để giám thị. Mà trong thời gian đó, Dương Xuyên Nam lại không thu được mật thư từ Tề Đảng. Nghe tới quỷ vật giám thị, Khương Lật Trung nhíu mày. Sao người biết bản quan muốn tới Vân Châu điều tra Dương Xuyên Nam? Trương Tuần Phủ lộ ra ánh mắt lợi hại nhìn chăm chăm nàng. Báo cáo Tuần Phủ đại nhân, trong đó ta có một phản đồ, chính là ta. Hứa Thất An hổ thẹn thầm nghĩ. Mảnh vỡ địa thư gửi tin từ cách nơi, cách xa ngàn dặm, hầu như sẽ không bị chậm trễ thời gian. Lý Diệu Trân biết được việc này sớm hơn cả Dương Xuyên Nam là hợp tình hợp lý. Lời nói của số ban, nàng đã tiếp thu, cũng gửi quỷ vật giám thị. Lý Diệu Trân thản nhiên đáp, cái này là bí mật của ta. Dương Xuyên Nam là võ giả ngũ phẩm, quỷ vật giám thị kia chỉ sợ, không gạt được hắn. Hứa Thất An chột dạ chuyển đề tài, đồng thời cảm khái suy nghĩ chuyện này phát triển, giống như mình đoán trước. Hắn sớm thông báo việc này cho số 2 từ trước, chính là muốn số 2 phối hợp với bọn họ điều tra. Tuy số 2 và Dương Xuyên Nam có quan hệ vượt qua hắn đoán trước, nhưng kết quả không khác bao nhiêu. Biết thì như thế nào? Chỉ cần hắn lúc nào cũng trong tầm mắt của quỷ vật, mục đích của ta liền đạt tới. Lý Diệu Trần nói. Hứa Thất An đồng ý, cũng giống với việc camera giám thị kiếp trước. Mọi người đều có thể phát hiện camera ven đường giám thị bọn họ, nhưng không có cách nào, trừ khi dùng tảng đá đập. Nếu Dương Xuyên Nam lấy tảng đá đập nát vật theo dõi, vậy thì Lý Diệu Trần liền biết có vấn đề. Nhưng Dương Xuyên Nam có thê tử không? Nếu có thì chẳng phải quỷ vật nhìn thấy mọi thứ. May mà, thần thù đại sư ngủ say, bằng không mình làm cái gì cũng bị hắn theo dõi. Nghĩ đến đây,

âm khí tầm bổ, ta có thể nghĩ biện pháp. Chỉ cần lừa dối là đủ rồi, lừa dối nữ nhân chân chính là lừa dối như vậy. Trước tiên vẽ một cái bánh lớn cho các nàng nhìn, biểu lộ tương lai triển vọng, cũng đưa tới các nàng lời hứa đáng tin. Vì miếng bánh lớn kia, các nàng có thể để ngươi muốn làm gì, thì làm. Đợi tương lai phát hiện mình bị gạt, gạo đã nấu thành cơm. Trương Tuần Phủ ho khan một tiếng nhắc nhở Tiểu Đồng La không nên quên công vụ. Chuyện thông đồng nữ quỷ để sau rồi nói. Hứa Thất An lĩnh ngộ ý tứ của lãnh đạo, thế là quay sang thử hỏi. Lý Tương Quân, nếu ngươi nói Dương Duyên Nam và ngươi cũng từng âm thầm điều tra tình huống bên đô chỉ huy sứ, vậy các ngươi có manh mối gì? Nếu không đúng sự thật, vậy mời ngươi về đi. Lý Diệu Trân tựa như sớm đang nghĩ sẵn trong đầu, trong ánh sáng, hơi cúi gối đầu, lông mi dài mà cong dưới ánh sáng tạo thành một cái bóng chặn đẹp đi mắt. Chu Mân chết đi không lâu, ta liền hợp tác Dương Xuyên Nam điều tra đô chỉ huy sứ. Cuối cùng tập trung vào một nhân vật cũng là người tề đảng, nhưng người này phi thường đau cá, tựa như đã nhận ra nguy hiểm, không đợi chúng ta thu lưới, đã ẩn nấp mất tích. Lời này của ngươi rõ ràng tương đương với không nói. Ngươi không phải thực am hiểu tìm người sao? Chu Bách Hộ cũng có thể bắt được cơ mà. Hứa Thất An lắc đầu. Trương Tuần Phủ nhíu mày. Người nọ là ai? Cũng giống như Chu Mân, đô chỉ huy sứ, từng trải qua ty trưởng, trưởng khố các sự vụ trong phòng thủ phát. Lý Diệu Trân trả lời. Muốn nghiệm chứng lời này của Lý Diệu Trân là thật hay giả, thật ra rất đơn giản. Giống như lúc trước vạch trần lời nói dối của Dương Oanh Oanh. Hứa Thất An. Tên tuổi, tướng mạo, chỗ ở, thân phận và bạn tốt nhất của hắn. Lý Tông Quân có thể cung cấp tin tức không? Tự nhiên có thể, nhưng ta không mang trên người. Ngày mai ta sẽ phái người đưa đến dịch trạm. Lý Diệu Trân nói. Về phần dung mạo người này, ta có thể vẽ cho các người. Trương Thần Phủ gật đầu, sai người lấy giấy bút. Tô Tô thuận tay mải mực, nhưng vẫn luôn cảm giác tâm của nàng không ở chỗ này. Thi thoảng liếc mắt Hứa Thất An một cái, sau đó lâm vào trầm tư. Sau chừng 10 phút, Lý Diệu Trân đã vẽ xong chân dung. Trong tranh là một người trung niên gầy yếu, ánh mắt lợi hại. Phố Hoàng Bá, ông chủ cửa hàng thịt, Đinh, số 15, còn mẹ nó. Trong nháy mắt, nhìn ông chủ cửa hàng thịt, trong đầu Hứa Thất An chỉ có mấy chữ này, hồi lâu sau mới chuyển sang mờ mịt, cùng phẫn nộ. Nghĩ tới mà sợ. Mờ mịt vì không biết tại sao chuyện này biến thành thế này. Phẫn nộ vì cảm giác chỉ số thông minh của mình bị đàm nhục, mà khi sợ vì đối phương mưu đồ gây rắc rối, lúc ấy thực có khả năng trúng chiều. Người này tên Lương Hữu Bình, khác với Chu Mân, hắn là người quê gốc Vân Châu. Nghe Dương Xuyên Nam nói, người này thông qua con đường của hắn thông đồng tề đảng. Lý Diệu Trân, đô chỉ huy sứ, chức quyền giống Chu Mân. Trung Tuần Phủ có chút suy nghĩ một lát sau nghi ngờ, vì sao ngươi và Dương Xuyên Nam không sớm liên lạc bản quan, thẳng thắn, thành khẩn khai báo. Sống lưng Lý Diệu Trân thẳng tắp, từ lúc ngồi xuống chưa từng động đậy, chỉ là chuyển động khuôn mặt trái xoan thản nhiên. Trong năm kinh sát, đảng phái triều đình tranh giành kịch liệt, ai biết ngụy áo xanh nhất định nhân tội này nổ sạch quan viên tề đảng không? Nhân phẩm bản quan có trời cao chứng giám, tự nhiên sẽ làm hết phận sự cứu giúp dân lành, nghiêm trị tham quan, như vậy mới không phụ lòng tín nhiệm của bệ hạ và ngụy công. Trương Tuần Phủ trầm giọng. Lý Diệu Trân bĩu môi về mặt khinh thường. Nguyên cảnh lễ đáng chém ngàn đao, Hứa Thất An có thể suy đoán trong lòng số 2 lúc này. Hắn mỏi mệt thở dài một hơi, gõ vang mặt bàn. Làm người, nhìn tới sau đó dùng thanh âm trầm thấp. Ta biết người này. Ba người lắp bắp kinh hãi. Hứa Thất An nhìn tới tranh chân dung. Có phải hắn là một người què không? Đúng vậy. Lương Hữu Bình từ ngã xuống vách núi trong một lần tiêu diệt thổ phỉ, một chân bị què. Lý Diệu Trân trả lời. Một dấu chấm phẩy trong lúc nói của tên kia đều không thể tin. Uổng công lão tử lúc ấy còn bị cảm động. Hứa Thật An có xúc động muốn chửi thề. Đồng thời hắn ý thức được trạng thái tinh thần của mình thực sự rất kém cỏi, bởi vì lúc ấy cũng không nghĩ tới thi triển vọng khí thuật nhìn xem hắn nói thật hay nói dối. Đổi thành bình thường, hắn sẽ không để lộ sơ hở như vậy. Sao thế này? Trương Tuần Phủ không nhịn được đặt câu hỏi. Hứa Thất An vừa xua xua tay, vừa xoa xoa trán. Tuần Phủ đại nhân, đầu óc ta hiện thời rất loạn. Để ta đi một chỗ, quay về sẽ giải thích rõ ràng với người sau. Nói xong hắn nhìn về phía Khương Luật Trung. Khương Kim La, theo ta được không? Khương Luật Trung lắc đầu. Mệnh lệnh ngụy công là luôn đi theo bảo vệ Tuần Phủ đại nhân. Được rồi, cũng có đạo lý. Vạn nhất chúng ta trở về, liền phát hiện đầu của Tuần Vũ đại nhân đang rơi lông lốc dưới đất. Vậy, chuyện vui liền lớn. Hứa Thất An nói, vậy cho hai ngân la theo ta, cho ta mượn 30 hổ bì vệ. Hắn không thừa nhận mình có chút sợ hãi, tất cả đều vì ổn thỏa. Ta đi cùng ngươi. Lý Diệu Chân biểu hiện rất tích cực. Hứa Thất An lập tức sửa giọng. Khương Kim La, ta muốn 3 ngân la. Tiểu Đồng La không tín nhiệm nàng. Lý Diệu Chân lộ vẻ mặt giận dỗi của nữ nhân, hung tợn lườm hắn một cái. Rất nhanh Hứa Thất An mang theo 3 gã ngân la, 30 hổ bị vệ cùng Lý Diệu Chân, cùng Tô Tô. Mọi người cưỡi ngựa ra khỏi dịch trạm, nhanh chóng chạy tới chợ đêm, phố Hoàng Bá. Không có đại lâu bộ phận xúc động trải qua, binh sĩ toàn thành vừa thấy đồng phục đả canh nhân, liền không ngăn cản, ngược lại tự giác nhường đường. Đội ngũ tuần phủ tới từ kinh thành có quyền lợi tùy cơ ứng biến. Rời khỏi nội thành rất nhanh đến phố Hoàng Bá, một đám hổ bị vệ áo vũ trang sáng loáng nhảy vào chợ đêm, làm cho người ta qua đường cảnh giác đều tránh đuôi sang một bên. Hứa Thất An dẫn đám người vào cửa hàng số 15 chữ Đinh, ngạc nhiên phát hiện cửa lớn đóng chặt, cửa sổ tối om, bên trong không có đèn. Hắn thấy trong lòng trầm xuống, phất tay để hổ bị vệ lao vào bao vây cửa hàng, định mạnh mẽ xông vào. Lý Diệu Chân hô một cái. Chờ chút. Nàng lấy ra từ trong người túi gấm mở ra một luồng khói nhẹ xuất hiện xuyên qua khe hở chui vào cửa hàng. Thám tử hoàn mỹ. Lữ Hứa Thất An thầm tán dương. Lý Diệu Chân nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đạo môn cũng thật thú vị. Cùng thuộc một hệ thống, vậy mà ba tông thiên địa nhân đều có chiêu số hoàn toàn khác nhau. Địa tông tu công đức, thiên tông tu diệt trừ tình cảm. Phương pháp nhân tông trái ngược, đạo cô xinh đẹp tuyệt trần lại tu hành hồ mị tử. Hứa Thất An thầm oán trong lòng, đồng thời bỗng nhiên nghĩ đến. Hai tông thiên nhân thế như nước với lửa, có khi nào chính vì tu luyện công pháp tương phản. Mà địa tông tu công đức không liên quan hai bên, cho nên quan hệ hai tông đều ổn thỏa, không thù không oán, gặp mặt còn có thể đáp đễ vài câu. Nếu không thánh nữ thiên tông như Lý Diệu Chân cũng không có khả năng gia nhập thiên địa hội. Đạo thủ Lạc Ngọc Hành cũng sẽ không tặng đan dược cho Kim Điền đạo trưởng. Quả nhiên, lấy lòng tất cả mới là tốt nhất. Mình cũng kẹt giữa Lâm An cùng Hoài Khánh, có thể lấy lòng hai bên đều có thể chọc. Hoàn mỹ. Lúc này, làn khói nhẹ đượn lờ, nói nhỏ bên tai Lý Diệu Chân cái gì đó tiếp tục trở về túi gấm. Trong cửa hàng không có người, cũng không có mai phục. Lý Diệu Chân nói. Hứa Thân An lúc này phất tay, mang theo 3 ngân la phá cửa mà vào. Điều tra trên dưới lầu, phát hiện tất cả trong cửa hàng đều giữ nguyên trạng thái không bị phá hư. Trong ngăn kéo thậm chí có 20 lượng bạc, Hứa Thất An lựa chọn bổ sung, công quỹ, thu vào tiền túi của mình. Không có dấu vết đánh nhau, không có dấu vết cướp đoạt. Chủ nhân cửa hàng giống như chỉ tạm thời rời khỏi. Hứa Thất An điều tra không có kết quả, dẫn người đi ra khỏi cửa hàng, đi tới những ông chủ đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Cửa hàng này cũng làm nghề bán thịt chó. Người đại đây, bán quan có chuyện, mới hỏi người. Ông chủ cửa hàng số 16 nghe tới vâng dạ nói, đại nhân. Ông chủ cửa hàng số 15 đi đâu rồi? À, đã mấy ngày không là mở hàng làm ăn rồi, những cô nương trong cửa hàng đều chạy tới chỗ ta làm việc. Ông chủ cửa hàng số 16 hỏi gì đáp nấy, nhưng không nói lời dư thừa. Đóng cửa khi nào? Hứa Thất An hỏi, 3 ngày trước. 3 ngày, cũng chính là sau khi ta đi. Ánh mắt Hứa Thất An híp lại, tiếp tục hỏi. Ông chủ cửa hàng số 15 có phải què chân không? Là hắn nhưng không phải ông chủ ban đầu. Không phải ông chủ ban đầu. Suy đoán trong lòng Hứa Thất An đã được chứng thật. Ông chủ ban đầu ở đâu? Ông chủ mới què chân tiếp nhận từ bao giờ? Cửa hàng số 15 đổi chủ đại khái từ một tuần trước. Ông chủ cũ đi chỗ nào thì ta không biết. Hứa Thất An hỏi lại những ông chủ xung quanh khác, nhận được câu trả lời không khác nhau bao nhiêu. Ông chủ những cửa hàng xung quanh cũng rất kinh ngạc với việc cửa hàng số 15 đột nhiên đổi ông chủ. Mấy người này không có giao tình sâu đậm gì nên không để tâm cũng là bình thường. Trên đường trở về, ngựa chạy chậm chậm, Hứa Thất An không biết mình đã xoa trán lần thứ bao nhiêu. Lý Diệu Chân nghiêng đầu nhìn hắn, thanh âm lộ ra sức hút của một cô gái trưởng thành. Hình như tinh lực của ngươi đang rất suy kiệt. Cũng may ngươi không kêu ta là đồ háo sắc. Hứa Thất An nói. Lý Tương Quân hình như có hiểu lầm gì đó với ta, cho rằng ta là đồ háo sắc, bằng không đã không phái Tô Tô cô nương đến mê hoặc ta. Chẳng lẽ không đúng? Đối mặt với hành vi một lời không hợp liền đè người khác xuống giường của Hứa Thất An, Lý Diệu Chân rất phản cảm. Ta đang đánh sâu vào luyện thần cảnh, đã thật lâu không ngủ. Hứa Thất An giải thích. Hắn không để lộ cụ thể bao nhiêu ngày. Đánh sâu vào luyện thần cảnh, Lý Diệu Chân hơi trợn to mắt đẹp nhìn kỹ hắn. Lúc này nàng mới phát hiện mình đã hiểu lầm hắn, nhìn đôi mắt thâm đen trũng xuống của Hứa Thất Đan, mặc dù ai cũng sẽ theo bản năng thấy đối phương miệt mài quá độ, mà không phải nghĩ hắn đang đánh sâu vào luyện thần cảnh. Cộng thêm ở trong thiên địa hội nghe gió một đánh giá Hứa Thất An là đồ háo sắc, trầm mê trong giáo vườn ti, ấn tượng đồ háo sắc liền được cố định. Cho dù bây giờ biến hóa do đánh sâu vào luyện thần cảnh mang đến, cũng không thay đổi được sự thật ngươi là đồ háo sắc. Ngươi sẽ vĩnh viễn, không biết ta hiểu ngươi cỡ nào, Lý Diệu Trần thầm nghĩ. Nhưng nàng có chút tò mò, tiểu tử này đã chịu bao lâu rồi? Lý Diệu Trần không hiểu lắm về hệ thống vũ phu, dù sao nàng xuống núi rèn luyện mới được vài năm ngắn ngủi, chưa bao giờ gặp vũ phu đánh sâu vào luyện thần cảnh bao giờ. Loại người kinh nghiệm phong phú giống như Dương Xuyên Nam liếc mắt một cái nhìn nhận ra Hứa Thất Đan đang đánh sâu vào luyện thần cảnh. Cái này ánh mắt người từng trải mới có được. Nếu như ta nhớ không lầm, cực hạn đánh sâu luyện thần cảnh là 10 ngày đúng không? Lý Tông Quân có vẻ không quá hiểu biết về hệ thống vũ phu. Vì sao ta phải hiểu biết? Hình như ngươi không quá quan trọng vũ phu. Lý Diệu Chân trả lời có chút hài hước. Ta không đơn độc. Hắn không khỏi nhớ tới đám thuật sĩ áo trắng kiêu ngạo cùng người đọc sách nho ra. Bọn họ cũng xem thường vũ phu. Điều buồn bực của thế giới này chính là ai cũng không phục ai, nhưng mọi người nhất trí khinh thường vũ phu. Hứa Thất An trước kia chỉ biết kỳ thị làm người ta buồn nhất trên đời chính là kỳ thị chủng tộc, da vàng da đen. Hiện tại có thêm một cái tên gọi là vũ phu. Trừ thuật sĩ và võ giả, các đại thế hệ tồn tại đều là nhất phẩm, siêu việt, đều từng trải qua tồn tại, phẩm chất siêu việt. Những tác dụng của thuật sĩ nhiều hơn xa vũ phu, thuật sĩ càng dễ nhận được tôn trọng. Không biết khi nào hệ thống võ giả có thể xuất hiện một vị võ thần. Thực làm cho người ta tức giận mà, Hứa Thất An nói. Trở lại dịch trạm, Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung đã không còn ở đại sảnh, lưu lại một hồ bì vệ. Hắn nói với Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân, Tuần Phủ đại nhân đang chờ hắn trong phòng. Gõ vang cửa phòng, Trương Tuần Phủ, Hứa Thất An, Lý Diệu Chân đi vào. Người mà Lý Tông Quân vẽ ra chính là ông chủ cửa hàng chợ đen, thay Chu Mân bảo quản chứng cứ. Đã giải ra ám hiệu Chu Mân lưu đại, nhờ vậy mò ra đường đi, chiếm được sổ sách. Hứa Thất An kể lại những chuyện đã trải qua cho Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung. Nghe xong, Trương Tuần Phủ lộ sắc mặt nghiêm trọng. Ý ngươi ông chủ ban đầu thực sự mới là người bảo quản sổ sách? Hứa Thất An gật đầu, 89 phần 10 là như vậy. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, chắc chắn đã bị giết để bịt miệng. Còn ông chủ ta gặp ở cửa hàng chính là Lương Hữu Bình, giả trang. Khương Luật Trung sờ cằm, giọng điệu khó hiểu. Vậy bọn họ sao có thể tìm được chợ đen? Còn nhớ những gì lúc ta phân tích vụ án không? Hứa Thất An xoa xoa trán. Chúng ta thông qua manh mối Dương Oanh Oanh tra ra cửa hàng chợ đen số 15 chữ Đình. Nhưng manh mối này không phải đưa cho chúng ta, mà đưa cho bố chính sứ Thanh Châu, Dương Đại Nhân. Nói cách khác, manh mối Chu Mân lưu cho chúng ta vốn đã bị người khác phá giải. Trên đời người thông minh chỗ nào cũng có. Lý Diệu Chân lắc đầu. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như đã tìm được sổ sách trực tiếp hủy diệt là xong, vì sao phải chờ các ngươi đi tìm rồi giao sổ sách cho các ngươi? Khương Đột Trung lắp bắp kinh hãi. Sổ sách bị đánh cháo, chúng ta lấy được hàng giả. Không. Trương Tuần Phủ lắc đầu, nếu sổ sách là giả, sáng nay bản quan đi đô chỉ huy sĩ ti đối chiếu rất có thể đã nhìn ra sơ hở. Bọn họ đưa sổ sách giả cũng đâu ý nghĩa gì. Khương Luật Trung nhăn mày càng chặt hơn. Nhưng mà đưa sổ sách thật thì lại càng kỳ quái hơn. Giết ông chủ cửa hàng chợ đen thật, sau đó lại trả sổ sách thật cho chúng ta. Xác thực mặc kệ là sổ sách thật hay giả, đều không phù hợp lẽ thường. Hứa Thất An xoa xoa mi tâm, bước đi thong thả qua lại trong phòng. Chúng ta xét lại từ đầu vụ án này. Chu Mân tra ra việc Dương Xuyên Nam âm thầm trợ giúp Sơn Tặc, viết mật thư hồi báo nha môn tề đảng biết được chuyến này, gây khó với nha môn đả canh nhân, tạo thành án tham ô, ép buộc Ngụy Công phải thỏa hiệp. Sau đó ta may mắn tra ra được chuyện tề đảng câu kết Vu Thần Giáo, âm thầm nâng đỡ Sơn Tặc. Triều đình lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Phái ta. Trôn Thần Phủ dùng sức ho khan một tiếng. Hứa Thất An vội vàng sửa lại lời. Phái Tuần Phủ đại nhân tới Vân Châu phá án. Vừa rồi ta hỏi xung quanh chợ đen, chủ nhân cũ của cửa hàng 15 số chữ Đình, đại khái khoảng một tuần trước, mà lúc này chúng ta còn đang ở biên giới Thanh Châu. Lý Tương Quân, Dương Xuyên Nam thu được